Chương 5. 0779 khế ước ngưng quang kính 1. May Kiều Kiều cơ trí, lúc trước nàng viết tay tiểu hoàng đế trích lời lúc, lặp đi lặp lại đằng chép 5 bản, về sau ai không nghe tiểu, liền để ai chép, chép nó cái 1800 lần, chép nó cái sống mơ mơ màng màng, cầu ra ra cáo nãi nãi. Tiểu Mục Phương má, ăn xong cháo ăn bánh ngọt, ăn xong bánh ngọt lại múc chén cháo sau gần nửa canh giờ, tội nghiệp Mặc Thái tử cùng Đào Hoa Tiên Tôn đến đây, vừa nhìn thấy cái đỉnh bên trong, trên mặt đất cu nở dê đi theo cửa hàng giấy trắng, song song nhảy nhót tiến lên. Nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Đoạn Nguyệt, hai người liếc nhau, nhịn không được chế nhạo nói, a này là vật gì a, trên mặt đất nhiều như vậy tờ giấy trắng, chẳng lẽ là Đoạn Nguyệt bị phạt dò xét hai người bọn họ mỗi dò xét 100 lần. Tiểu hoàng đế chính ngồi ngay thẳng uống trà, nghe vậy liền vạch trần hai người. Còn muốn chào phúng người Đoạn Nguyệt đâu, hai người các ngươi cá mẹ một lứa, mỗi cái so với người Đoạn Nguyệt nhiều chép 70 lần, chào phúng em gái ngươi. Mặc Thái tử cùng Đào Hoa Tiên Tôn song song lộ ra hẹ ra mặt khổ qua. Đoạn Nguyệt suy cười một tiếng, liếc mắt hai người một chút nói, à, ta nghĩ đến đám các ngươi không chép đâu. Nguyên là so với ta chép nhiều hai lần có thừa nha. Thái tử, Đào Hoa Tiên Tôn kéo ra khỏe miệng, ho nhẹ một tiếng, mười phần cường thế rời đi chủ đề, à đúng. Trước đây chúng ta tại đáy biển Uyên nhặt được một khối ngưng quang kính. Đang khi nói chuyện, Đào Hoa Tiên Tôn vội vàng hướng Mặc Liên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau lập tức hiểu ý, thò tay triệu ra hẽ ra trí vật phù, đem một tên đầu trọc quang não tiểu quỷ cho ôm đi ra. Ngưng quang kính thánh linh mới ra, tiểu mục hồn nhiên liền cảm giác được, bụng có cảm ứng địa nhiệt một chút. Mặc bảo bảo đối ngưng quang kính có phản ứng, tiểu mục lòng có cảm giác. Ngưng quang kính thánh linh lúc này lại cũng có cảm ứng xoay đầu lại, thượng hạ dò xét Kiều Mộc một phen, luôn tròn ánh mắt lời lẽ chính nghĩa nói, nữ nhân chống chân đại nhân xưa nay không phải vì sắc mặt sở mê người đừng dùng mỹ mạo của ngươi, ý đồ dụ hoặc chống chân đại nhân cùng ngươi khế ước đông một câu phụ lạc, đầu liền bị người gõ một cái. Ngưng quang kính thánh linh tức hổn hển ôm đầu xoay người sang chỗ khác, trừng mắt Mặc Liên nói, lớn mật ngươi tiểu bối này, lại đối chống chân đại nhân vô lễ như thế. Mặc Liên lười nhác nhìn hắn giả giọng điệu, trực tiếp vào tay xốc hắn lên, đem tả hữu lay động hai đầu nhỏ chân ngắn ngưng quang kính thánh linh, cho sách tơ ý kiểu một diện trước. Kiều kiều, cái này ngươi chờ một chút. Mặc Liên này toa lời còn chưa nói hết, liền bị ngưng quang kính vội vội vàng vàng lên tiếng đánh gãy. Nhanh tỏa ánh sáng làm vinh dự dưới người địa ngưng quang kính thánh linh cuống quýt đung đưa một đôi bắp chân, đàng không đạp đến đạp đi. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, cùng một mặt không biểu lộ kiểu liếc nhau một cái. Nhẹ buông tay, liền đem ngưng quang kính thánh linh cho ném xuống. Chỉ nghe ngưng quang kính thánh linh gào một cuống họng, bổ nhào qua ôm lấy Kiều Kiều chân, thuận thế trèo lên trên bò, tay nhỏ nâng cao cao, đông dưng dán lên Kiều một bụng. Kiều Mộc diện không biểu lộ, túi đầu nhìn ngưng quang kính thánh linh một chút, ngươi làm gì ngươi này kỳ hoa thánh linh, như cái tiểu năng, một tay dán bụng của nàng, trong mắt phóng ra quang mang vạn trượng kỳ quang. Tựa như cách nàng cái bụng, nhìn thấy bên trong có cái gì bảo tàng. Con chó kia mắt sáng như tuyết bộ dáng, cơ hồ khiến người không mắt thấy. Ha ha ha ha ha ha, ngưng quang kính thánh linh đột nhiên cười to lên, tay nhỏ sờ lên tiểu một bụng, trong miệng lẩm bẩm nói, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu chính thuận đường mòn mà đến thánh thú nhân xà, lỗ thai chợt giật giật, thầm nghĩ, lời này nghe tới, hết sức quen tai.